Trang Noãn Thần dừng bước đứng trước mặt anh ta, thấy anh ta im lặng không nói, rõ ràng nổi nóng. Nói mau, chuyện này, Châu Niên bất giác nhìn thoáng qua Giang Mạc Viễn, không biết nên trả lời hay không. Giang Mạc Viễn đứng tại chỗ, ánh mắt u ám. Châu Niên, nói đi. Anh Giang, vẻ mặt Châu Niên khó xử. Nói ngay bây giờ, Giang Mạc Viễn chau mày, trầm thấp ra lệnh. Châu Niên đành phải nhìn qua Trang Noãn Thần, lắc đầu. Là Cố Mạc, Giang Mạc Viễn ngạc nhiên. Trang Noãn Thần chừng lớn hai mắt, một phen túm lấy Châu Niên. Cố Mạc đã xảy ra chuyện. Chuyện gì, nói mau, Cách Trương,